nếu phong hỏa xong tôn còn sống. Như vậy, mấy tôn khác có thể còn sống hay không? Con mắt lão nguyên soái tối sầm lại. Này suy nghĩ quá nhiều à, coi như phong hỏa có còn sống hay không? Cũng chưa thể nói chắc đâu. Vậy hài nhi của trẫm, hoàng đế bệ hạ tràn đầy chờ mong. Có phải cũng còn, nói đến đây, một đôi mắt tràn đầy ánh sáng. Còn sống, Thu lão nguyên soái cảm thấy mình sắp phát điên. Người khác còn có một hai phần vạn khả năng sống sót. Nhưng tổ tôn tuyệt không thể nào. Nếu tổ tôn còn sống, dù chỉ còn một hơi. Chuyện này, có chút không có, lão nguyên soái rất thành thật nói. Hoàng đế bệ hạ lập tức trợn tròn trong mắt, lửa giận xung thiên hét lớn. Thu kiếm hàn lớn mật, dám khi quân phạm thượng. Lão nguyên soái có chút câm nín. Lão phu khi quân từ lúc nào a, coi như ngươi là hoàng đế. Cũng không thể tùy tiện định tội a. Phóng tác, Sone Victory, cách chương.